Đôi vợ chồng mẫu mực này đã ly hôn. Chương 41, hẹn hò 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Khương Giảng và Hạ Tây Chấp ăn cơm xong, lúc trời tối rời đi vẫn là bóng dáng hai người bọn họ. Một trước một sau từ trong đại viện đi ra khỏi sân. Rõ ràng không khác gì khi họ đến cùng vào sáng sớm. Nhưng Hạ Tây Chấp luôn cảm thấy thứ gì đó đã thay đổi. Người thay đổi là Khương Dạng. Khương Dạng thoạt nhìn cũng không có gì khác biệt. Mặt mày ôn hòa thanh tú, nụ cười dịu dàng nhẹ nhàng, ngay cả khóe mắt cũng có chút ẩm ướt. Nhưng từ người cô lại tỏa ra một hơi thở vui vẻ nhàn nhạt. Rất nhẹ, rất nhạt, vừa hoảng hốt, sẽ cảm thấy rằng đó là ảo ảnh. Hạ Tây Chấp lại rất tin tưởng. Anh cho rằng Khương Dạng đang vui vẻ. Đó là loại cảm xúc từ tận đáy lòng tản mát ra, mang theo vị ngọt, nhàn nhạt, vui vẻ. Nhưng cái gì chứ? Lúc trước khi cô từ trong phòng làm việc của ông nội Hạ đi ra, sắc mặt thoáng mang theo một chút tái nhợt, vẻ mặt cũng có gì đó không ổn, nhưng chỉ nửa giờ sau, tâm trạng của cô giống như bầu trời sau cơn bão, trời quang mây tạnh vô cùng thoải mái. Hạ Tây Chấp không thể hiểu được những thứ loanh quanh lòng vòng đó. Anh chỉ là bởi vì Khương Dạng vui vẻ, cũng yên lặng đi theo ở trong lòng cùng nhau vui vẻ. Ngay cả nét mặt kiên quyết cũng trở nên ôn hòa, khí thế áp đảo trên người anh lặng lẽ lắng xuống. Chiếc xe của Hạ Tây Chấp là một chiếc xe đi đường núi. Khung xe rất cao, thân xe màu đen, đã trải qua một số cải trang. Nội thất xe rất rộng rãi, di chuyển ổn định, hai tay anh nắm vô lăng, nghe được Khương Dạng phát ra tiếng ngâm nga như có như không. Một giai điệu tương đối nhẹ nhàng, đó là thư gửi Elise. Hạ Tây Chấp rõ ràng không biết gì về âm nhạc, hoặc là nói khúc dương cầm hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng trong đầu anh lại nhanh chóng hiện lên tên bài hát này. Người đàn ông cau mày thật chặt. Gần đây anh càng ngày càng kỳ lạ, trong đầu luôn xuất hiện một ít thứ vốn không tồn tại. Bộ phim cuối cùng là như thế này, lần này đàn dương cầm cũng như vậy. Trong khi suy nghĩ sâu sắc, Hạ Tây Chấp nhấn tín hiệu rẽ, chuẩn bị rẽ ở ngã tư tiếp theo. Nhưng vào lúc này, nghe được giọng nói truyền đến từ Khương Dạng. Hạ Tây Chấp, em muốn đi chợ đêm. Giọng nói nhẹ nhàng rơi xuống. Khương Dạng dường như dừng lại, ngay sau đó lại nói, bây giờ là buổi tối, chợ đêm nhất định rất náo nhiệt, có rất nhiều đồ ăn ngon. Hạ Tây Chấp quay đầu nhìn Khương Dạng một cái, bắt gặp đôi mắt lấp lánh của cô, cùng với đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên, cười vui vẻ như vậy. Chợ đêm, giống như Khương Dạng đã nói, chợ đêm mùa hè, đầy náo nhiệt, nóng rực. Dòng người đông đúc và hương thơm của tất cả các loại đồ ăn. Bên này là BBQ, bên kia là lẩu cay, còn có tiếng tách tách của dầu ăn bắn tung tóe trên tấm sắt. Hạ Tây Chấp cũng không chán ghét hoàn cảnh như vậy, nhưng anh lo lắng cho Khương Dạng. Khương Dạng mặc một chiếc áo dài màu vàng nhạt, làn váy tự nhiên buông xuống đến bắp chân, màu sắc vừa thoải vừa dịu dàng. Nếu chen chúc trong chợ đêm sẽ bị làm bẩn bất cứ lúc nào. Và nơi thích hợp với Khương Dạng nên là một quán cà phê phong cách hoặc một nhà hàng với đèn pha lê. Hạ Tây Chấp sợ hãi khi nhìn thấy sự khó chịu và chán ghét trên khuôn mặt của Khương Dạng. Chỉ có điều, chuyện anh lo lắng sẽ không bao giờ xảy ra. Khương Dạng dường như còn hưởng thụ hoàn cảnh này hơn anh. Cô theo dòng người xuyên qua từng gian hàng này đến gian hàng khác, nhẹ nhàng nhăn mũi ngửi thấy mùi pháo hoa trong không khí. Cho dù là không cẩn thận va chạm với người khác, làm bẩn làn váy màu sáng, cô vẫn nở nụ cười trên môi. Ngược lại Hạ Tây Chấp, anh đứng trong đám đông, giống như hạc đứng giữa bầy gà, tương đối thu hút sự chú ý của người khác. Một bên chịu đựng sự quan sát của người xung quanh, một bên giang cánh tay che chở Khương Dạng, không để cho cô bị người chen chúc. Khương Dạng bất ngờ dừng lại trước quầy hàng bán đậu phụ thối, cô gọi một phần. trả tiền, nhìn đậu phụ đen ngòm quay cuồng trong chảo dầu, bành trướng thành một khối vuông, cho nước sốt vào, nêm gia vị vừa ăn, thêm rau mùi, cảm ơn ông chủ. Khương Dạng nhận lấy một hộp đậu phụ thối nhỏ, cô dùng tăm tre cắm vào ăn, ăn ba miếng nhỏ sau đó cô đưa đậu hũ thối còn lại, giao cho Hạ Tây Chấp vẫn luôn theo sát phía sau. Ngay sau đó, đó là khoai tây nóng hổi, mì lạnh nướng và thịt xiên nướng. Theo Khương Dạng ăn càng nhiều, đồ ăn Hạ Tây Chấp cầm trong tay cũng càng ngày càng nhiều. Cô luôn ăn 2-3 miếng, nếm thử một chút hương vị, liền nhét cho Hạ Tây Chấp. Hai người chậm rãi đi qua các quầy hàng trong chợ đêm. Khương Dạng vốn vẫn luôn mỉm cười, khẽ cau mày, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh và hỏi: "Hạ Tây Chấp, anh không ăn sao?" Hạ Tây Chấp ngơ ngác hỏi: "Những thứ này, em cho anh ăn sao? Nếu anh không muốn ăn thì trả lại cho em đi." Trong khi nói chuyện, Khương Dạng muốn lấy lại những món ăn vặt giống nhau từ trong tay Hạ Tây Chấp về. Hạ Tây Chấp nhanh chóng nghiêng người né tránh. Anh một hơi nhét toàn bộ đậu phụ thối, dùng sức nhai, hàm hồ không rõ nói: "Muốn chứ, anh muốn ăn." Trên mặt Khương Dạng lúc này mới một lần nữa khôi phục nụ cười tươi. Cách chương.